Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, toàn bộ mang đi. Như vậy, là thời điểm kết thúc hỗn độn cuộc chiến. Thanh Khư đem tất cả điển tịch, bí thuật toàn bộ lật một vòng sau, phân ra một phần sự chú ý đầu bắn tới bản thể trong đó. Hỗn độn cuộc chiến trên thực tế tồn tại một cái rất lớn tai hại. Đó chính là nếu như ở nhận ra được hỗn độn cuộc chiến không có bất kỳ tỷ lệ thắng đồng thời, có thể ẩn giấu đi. Đồng thời ở hỗn độn cuộc chiến triệt để phân ra thắng bại thời gian trong, đem hết toàn lực, giết chết đối phương bản thể. Một khi đối phương bản thể tử vong, tự nhiên coi là hỗn độn cuộc chiến thất bại. Nguyên nhân chính là như vậy. Tương tự với một cấp hỗn độn chi tử được cơ duyên vô cùng to lớn, ở hỗn độn cuộc chiến bên trong nghịch chuyển càn khôn chiến bại cao cấp hỗn độn chi tử độ khả thi rất thấp, bởi vì người tu hành hoàn toàn có thể ở thế giới chân thật trong đó bức bách đối phương chịu thua. Thanh Khư phân ra một phần tinh thần để người truyền lệnh ở vị kia bất quá một cấp hỗn độn chi tử, tu vi thanh minh cảnh người tu luyện. Được ra lệnh vị kia hỗn độn chi tử không dám làm trái, trực tiếp lựa chọn dùng tự sát phương thức kết thúc trận này hỗn độn cuộc chiến. Vị này một cấp hỗn độn chi tử vừa chết, Thanh Khư nhất thời cảm giác được ý thức của mình có thể thời khắc trở về đến bản thể trong đó. Rất tốt, Thanh Khư nhìn lướt qua ở đây cất giữ rất nhiều thư tịch, lại âm thầm quan sát một phen hai bên trái phải đứng ở bên người hắn tên là Cùng Đi. Thật là giám đốc một vị tinh thần đại sư cùng một vị thánh giả cấp tồn tại. Lập tức, cá nhân lực lượng không gian kích phát. Trước mắt rất nhiều thư tịch bị hắn một hơi toàn bộ nhét vào cá nhân trong không gian. Ngươi làm gì? Dừng tay. Nhìn thấy Thanh Khư vơ vét này chút hàng đầu điển tịch, tinh thần đại sư thụ cầm cùng một vị khác thánh giả cấp tồn tại chỉ mặc hai người đồng thời gào thét. Trong đó vị kia thánh giả cấp tinh thần đại sư trì mặc càng là một tiếng hét lớn. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ cuốn sạch lấy thế thái sơn áp đỉnh, hung hăng đánh vào Thanh Khư thế giới tinh thần. Ong ong, đối mặt tấn công bằng tinh thần, Thanh Khư thế giới tinh thần chính giữa huy hoàng kiếm ý rộng mở bạo phát. Vô tận quang hoa sáng chói tự thế giới tinh thần bên trong phun ra mà ra, phảng phất một vòng từ từ liệt nhật. Mưu toan đem này cỗ xâm nhập hắn thế giới tinh thần trong đó lực lượng tinh thần đuổi ra ngoài. Nhưng mà, tương tự là thánh giả cấp tinh thần lực lượng, nhưng trước mắt chỉ mặc đối với tinh thần lực vận dụng cùng lý giải hiển nhiên đạt tới đăng phong. Tạo cực trình độ, Thanh Khư cái kia huy hoàng liệt nhật giống như kiếm quang chạm rơi vào chỉ mặc tinh thần lực trên. Cái kia chút tinh thần lực nhưng là cực kỳ bén nhạy hóa chỉnh là số không. Dễ như trở bàn tay đi vòng cái kia huy hoàng kiếm quang chém giết. Nặng nề ở hắn thế giới tinh thần bên trong bộc phát ra. Thẳng để cái kia hầu như không có gì thủ đoạn phòng ngự thế giới tinh thần kịch liệt rung động. Thần hồn bị thương thống khổ. Để hắn không nhịn được phát sinh một tiếng rên. Quả nhiên, chơi tinh thần lực. Dù cho tinh thần của ta cấp bậc cùng trước mắt vị này thánh giả cấp tinh thần đại sư nằm ở đồng cấp. Ta nhưng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Thậm chí ngay cả tinh thần đại sư cấp thụ cầm, ta đều không thể đem làm sao. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, nhịn đau khổ, Thanh Khư trong mắt tinh quang lóe lên. Sau một khắc biến hóa thuật kích hoạt, lần này, hắn lựa chọn biến hóa. Rõ ràng là cái kia vừa rồi được tinh huyết tinh không quái thú. Sáu cánh bạo long thú. Ở biến hóa thuật thần dị hạ, Thanh Khư thân hình nhất thời phát sinh lớn, trực tiếp từ một tôn thân thể máu thịt điên cuồng tăng vọt, trưởng thành lên thành một vị có tới hơn 1000 thước khủng bố cự vật. Cuồn cuộn mãnh liệt khí huyết lực lượng cuồn cuộn không ngừng tự trong cơ thể hắn chạy trồm mà ra. Đồng thời ở hắn trong đầu càng là diễn sinh ra vô số khí huyết điều động phương pháp. Sức mạnh bạo phát thuật, đây là sáu cánh bạo long thú từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú chiến đấu. Cứ việc biến hóa thuật biến thành thánh thú, thần thú không thể giống chân chính thánh thú. Thần thú giống như vậy, có thể triển khai chúng nó lĩnh ngộ nắm giữ thần thông. Nhưng những cơ sở này tính đồ vật nhưng là trong nháy mắt bị Thanh Khư hiểu rõ ở tâm. thời gian chỉ có thể kéo dài 10 cái hô hấp. Nhưng, vậy là đủ rồi. Giống, kèm theo gầm lên giận dữ. Kinh khủng sóng âm hình thành mắt trần có thể thấy sóng trùng kích lấy vị này đường kính hơn 1.000 thước khủng bố cự thú trên người bao phủ mà ra. Trong phút chốc đem toàn bộ tư liệu phòng chứa đồ hầu như toàn bộ phá hủy. Tinh thú, là tinh thú. Thánh giả cấp tinh thần đại sư Trì Mặc phát sinh kinh nộ gầm rú. Đồng thời bứt ra chợt lui. Đồng thời ở thân thể mình bề ngoài thông qua tinh thần đối với vật chất can thiệp hình thành một tầng lồng phòng ngự. Có thể dù chỉ như thế, vẻn vẹn là thanh khư gầm rú thời gian hình thành sóng âm xông lên thân thể của hắn chớp mắt. Vẫn cứ đem hắn cả người vọt tới bay ngược ra ngoài. Miễn cưỡng đem phía ngoài vách tường đập thành phấn vụn. Cả người nhìn thấy được cực kỳ chật vật. Cho tới thụ cầm, thì lại so với Trì Mặc càng thảm hại hơn. Tinh thần của nàng lực so với Trì Mặc đến thua kém một bậc. Lại thêm cách thanh khư cách gần quá. Càng là trực tiếp bị thanh khư hóa thân 6 cánh bạo long thú hống một tiếng bên dưới. Bị thương nặng, cũng may. Thanh khư cũng không có muốn đối với tinh thần đại sư hiệp hội tinh thần các đại sư chém tận giết. Tuyệt ý tứ, đem hai vị tinh thần đại sư sau khi bước lui. Hắn to lớn thân hình nhất truyền. Cá nhân không gian bay thẳng đến cái kia chút lúc trước lật xem qua thư tịch bao phủ xuống. Đem này chút điển tịch hết thảy cuốn vào cá nhân không gian. Sau đó, hắn nhưng không bỏ qua giống như vậy. Tiếp tục hướng về cái khác bưng bày đặt chư mạnh mẽ bao nhiêu tinh thần bí thuật phòng chứa đồ. Phóng đi, thân hình đến, tất cả công pháp, bí thuật một lưới bắt hết. Không còn ngọn cỏ, đáng chết, biến loại tinh thú. Đây là biến loại tinh thú. Loại này tinh thú lại có thể biến thành hình người. Trì Mặc nhanh chóng kéo mở ra chính mình cùng thanh khư biến hóa 6 cánh bạo long thú trong đó. Khoảng cách. Đồng thời sức mạnh tinh thần mạnh mẽ sôi trào mà lên. Tựa hồ hình thành một cái huyền ảo chí cực phù lục. Hung hăng hướng về thanh khư oanh kích mà đi. Bí thuật, chấn linh, Trì Mặc gầm lên giận dữ. Tinh thần bí thuật biến thành sức mạnh khác nào ẩn chứa cả một ngôi sao sức mạnh. Hung hăng đánh vào thanh khư thế giới tinh thần. Dù cho thanh khư thế giới tinh thần kiên cố khổng lồ. Vẫn cứ bị cái môn này tinh thần bí thuật chấn đến cơ hồ khó có thể nhúc nhích. Tư duy vào đúng lúc này hầu như đều bị chấn áp đến đình trệ vận chuyển. Thật là cường đại tinh thần bí thuật. Thanh khư trong mắt tinh quang phun ra. Bị Trì Mặc tinh thần bí thuật đánh trở tay không kịp. Có thể giữa hai người chung quy thuộc về cùng một cấp bậc. Một vị tinh thần đại sư tinh thần lực ly thể đi công kích một vị khác tinh thần đại sư thế giới. Tinh thần. Sức mạnh thường thường sẽ bị suy yếu lợi hại. Ở tình huống bình thường, thánh giả cấp tinh thần đại sư tinh thần bí thuật đối với phổ thông tinh thần đại sư cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Chớ nói là cùng cấp bậc tồn tại. Dù sao đối với tinh thần thể hệ người tu luyện tới nói, kiên cố nhất, cường đại nhất, trước sau là tinh thần của chính mình thế giới. Nguyên nhân chính là như vậy. Đối với tinh thần bí pháp hầu như một chữ cũng không biết thanh khư cứ việc bị Trì Mặc tinh thần bí. Thuật chấn được thân hình run lên. Tư duy hơi chậm lại. Có thể một lát sau. Thế giới tinh thần trong đó kiếm ý bốc lên. Bộc phát ra. Cũng là cấp tốc đem Trì Mặc tinh thần bí thuật chấn linh cho mạnh mẽ tách ra. Mà nối nghiệp tiếp theo bao phủ lên rất nhiều bí thuật đến. Không được. Vị này biến dị tinh thú tinh thần quá mạnh mẽ. Đây là không hơn không kém thánh giả cấp sức mạnh tinh thần. Dù cho nó sẽ không vận dụng nguồn sức mạnh này. Chỉ là bản năng phòng ngự. Nhưng cũng đủ rồi. Hơn nữa, vị này tinh thú. Tại sao lại đem chú ý đặt ở cái kia chút bí thuật công pháp trên? Lẽ nào tinh thú trong đó sản sinh ra IQ cao quần thể? Bắt đầu nghiên cứu chúng ta tinh thần của nhân loại rèn luyện pháp môn đến. Cân nhắc đến kết quả này, Trì Mặc trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhân loại tương đối với tinh thú, ưu thế lớn nhất chính là tinh thần. Ở không có tinh thần ưu thế dưới tình huống, nhân loại rất khó cùng tinh thú chống lại. Tự lấy trước mắt 6 cánh bạo long thú tới nói, chỉ cần đến hơn vài chục đầu, là có thể dễ dàng xé rách đế đô vòng phòng ngự. đem toàn bộ thủ đô một lần phá hủy. Cái thời gian đó, vùng tinh không vũ trụ này người trong loại cùng tinh thú địa vị. Thậm chí có thể phải viết ngược lại. Không được, tuyệt không có thể để này đầu tinh thú đem này chút tinh thần phương pháp tu hành. Bí thuật mang đi, chỉ mặc trong mắt lóe ra một tia kiên quyết vẻ. Sau một khắc, vốn là mạnh mẽ đến mức tận cùng lực lượng tinh thần lại lần nữa kéo lên một đoạn. Hiển nhiên vận chuyển một số đặc thù bí pháp, kích phát rồi tự thân tinh thần tiềm lực. Mà lúc này đây, một vị khác thủ vệ tư liệu phòng chứa đồ thánh giả cấp tinh thần đại sư cũng là bỗng nhiên tới rồi. Cùng lúc đó, tinh thần hiệp hội trong đó cũng là bốc lên ra 6 cỗ thuộc về thánh giả cấp tinh thần đại sư mạnh mẽ gợn sóng, còn tầm thường tinh thần đại sư, càng là số lượng hàng trăm, nhiều cao thủ như vậy. Hơn nữa, những cao thủ này đối với tinh thần lý giải cùng vận dụng vượt xa khỏi ta không biết bao nhiêu lần. Lại thêm có thể phát huy sức mạnh tinh thần công kích đặc tính tinh thần bí thuật. Thật để ta lâm vào nhiều cái thánh giả cấp tinh thần đại sư bao vây trong đó. Ta e sợ ý nghĩ đều khó mà chuyển động. Chấm ngoặc kép, đang điên cuồng vơ vét rất nhiều tinh thần rèn luyện pháp môn cùng tinh thần bí thuật. Thanh Khư liên tưởng đến này mình bị tinh thần bí thuật chấn linh bắn trúng lúc hồi hộp cảm giác. Nhất thời không dám đợi tiếp nữa. Nếu như 8 vị thánh giả cấp tinh thần đại sư thay phiên đối với hắn sử dụng tương tự tinh thần bí thuật, tuyệt đối có thể mang suy nghĩ của hắn gợn sóng triệt để trấn áp xuống. Lại thêm thế giới này ngoại trừ thánh giả cấp tinh thần đại sư bên ngoài, vẫn tồn tại càng cường đại hơn cấp độ truyền kỳ tinh thần đại sư. Mặc dù hắn không biết cấp độ truyền kỳ tinh thần đại sư đến tột cùng mạnh mẽ tới trình độ nào. Có thể chỉ từ bọn họ lại đột phá một tầng cảnh giới. Là có thể chỉ dựa vào tinh thần xé rách hư không. Là có thể gián tiếp chứng minh những quái vật này đáng sợ. Bởi vậy, ở tinh thần đại sư hiệp hội tinh thần hắn đại sư vây giết mà đến chớp mắt. Hắn không chút do dự lựa chọn trở về. Ong ong, ở hắn lựa chọn trở về chớp mắt. Cả người phảng phất bị một luồng lực lượng vô cùng nắm kéo. Trực tiếp biến mất ở rất nhiều thánh giả cấp tinh thần đại sư cùng phổ thông tinh thần đại sư bao. Vây trong đó, đặc biệt là chỉ mặc, quyết tâm cũng phải nhốt lại Thanh Khư đem trấn áp hắn. Chờ mắt nhìn trước một giây vẫn còn tinh thần hắn phạm vi phong tỏa chính giữa Thanh Khư ở giây. Tiếp theo nhưng đột ngột biến mất, kinh hãi trợn to hai mắt. Này, chuyện gì thế này? Chỉ mặc thánh giả, vị này tinh không cự thú đây. Một vị 6 cánh bạo long thú hình thể khổng lồ biết bao. Tại sao sẽ đột nhiên không thấy? Chẳng lẽ là tương tự với phép che mắt tồn tại? Cách gần nhất thụ cầm, thủ vệ tư liệu phòng chứa đồ một vị khác thánh giả cấp tinh thần đại sư đồng thời xuất hiện ở trí. Mặc bên cạnh người, cấp tốc truy hỏi, trong đó vị kia thánh giả cấp tinh thần đại sư càng là ngay lập tức kích thích sức mạnh tinh thần. Của mình phảng phất lôi đạt giống như hướng về Thanh Khư biến mất cái kia mảnh phạm vi quét hình đi. Qua, mưu toan đem tìm ra. Chỉ là chốc lát, thần sắc của hắn nhưng là đọng lại. Xảy ra chuyện gì? Ta không biết. Nhưng, vị này 6 cánh bạo long thú lại đột nhiên biến mất rồi. Chỉ mặc một mặt ngưng trọng nói. Đột nhiên biến mất rồi. Làm sao có khả năng? Xèo, xèo, xèo. Vào lúc này, phụ cận rất nhiều thánh giả cấp tinh thần đại sư, phổ thông tinh thần đại sư cũng là dồn dập tới rồi. Chỉ mặc thánh giả, chỉ mặc thánh giả, cức vân thánh giả, thụ cầm đại sư, xảy ra chuyện gì? Vì sao chúng ta tinh thần đại sư hiệp hội sẽ xuất hiện 6 cánh bạo long thú? Vị này 6 cánh bạo long thú đi nơi nào? Lấy chỉ mặc thánh giả cùng cức vân thánh giả có thể nắm. Trấn áp một đầu 6 cánh bạo long thú hẳn không phải là việc khó gì chứ. Chỉ mặc ánh mắt từ này chút chạy tới tinh thần các đại sư từng cái đảo qua. Đồng thời, lại lần nữa quét xuống Thanh Khư biến mất địa phương. Phát hiện Thanh Khư xác thực đã không có nửa phần hình bóng sau. Thần sắc của hắn triệt để chìm xuống dưới. Chư vị thánh giả, chư vị đại sư nhóm. Ta không thể không nói cho các ngươi. Nếu như ta khi trước suy đoán là chính xác, chúng ta phải có phiền toái lớn. Chấm ngoặc kép, phiền toái lớn. Cức Vân còn đang nghi ngờ, Trì Mặc cũng đã không chút do dự ngôn từ chuẩn xác nói. Lập tức đưa tin cho mấy vị hội trưởng. Chuyện này đem quan hệ đến chúng ta toàn bộ Hạ Á Đế quốc, tất cả nhân loại ở mảnh này đoạn nhai. Trong vũ trụ sống còn, thậm chí, một cái xử lý không tốt, không cần băng diệt nguy cơ đến. Nhân loại, liền đem đi đầu đối mặt diệt tuyệt thử thách. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.